Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 724, một người kê cha tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụy Mã Độ lại trường một lần kiến thức cũng là phục những người này, trí tưởng tượng thật đúng là đủ phong phú. Đối với Cao Thụy Trụy Mương một màn này, Chu Bình An cũng không có giường nào kinh ngạc, chẳng qua là kéo kéo khóe miệng. Đã trải qua đinh yêu độn, trúng gió độn, đình trượng độn, Chu Bình An miễn dịch lực đã đủ miễn dịch cái này Trụy Mã chui, nói thật Chu Bình An có chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Bất quá nhắc tới, cái này Cao Thụy cũng là người ác, mương cừ chừng hơn 3 thước cao sai biệt đâu, nói Trụy Mã liền Trụy Mã, hơn nữa còn là bị cao đầu đại mã đặt ở trên đùi. Ngựa này ít nhất phải hơn 200 kg đi, bất quá, nhìn Cao Thụy thần sắc thống khổ đến xem, đoán chừng là bị mã áp chân cũng không phải là trong kế hoạch sự tình. Cũng là chỉ một loại này sai biệt té xuống, liền có thể tu dưỡng mấy tháng, không cần thiết bị mã áp chân. Nhìn dáng dấp tuồng vui này còn cần bản thân tham dự đâu. Chu Bình An tung người xuống ngựa theo cùi đạo dính tới mương để mương dưới đáy Cao Thụy cao đầu đại mã đã lảo đảo đứng lên, vẫy vẫy đuôi cũng không có bao nhiêu chuyện. Bất quá Cao Thụy thì không được, quan phục hạ bãi đều bị vết máu thấm ướt, đùi phải cẳng chân chỗ vết máu nhất nồng, đoán chừng cẳng chân đều đã gãy xương. Sao phải khổ vậy, Chu Bình An im lặng lắc đầu một cái. Đau sát ta cũng, Cao Thụy ôm đùi phải cố gắng cải chính cẳng chân gãy xương vị trí, trên mặt rậm rạp chẳng chịt mồ hôi, mặt thống khổ không chịu nổi. Cao đại nhân đừng động, Chu Bình An lên tiếng trận lại nói, ở hiện đại thời điểm, Chu Bình An ở trong trường học học qua gãy xương khẩn cấp xử lý, lúc này vạn không thể cố gắng kéo trực bị thương xương hoặc thay đổi vị trí của nó, nếu như chảy máu khá nhiều thoại, trước phải cầm máu, sau đó sẽ dùng giáp bản hoặc côn gỗ, nhánh cây tạm thời cố định. Lợi dụng trong trường học học cấp cứu kiến thức, Chu Bình An khẩn cấp cấp Cao Duệ cầm máu, lại liền thủ tài tìm 2 cây côn gỗ, ở Cao Thụy cẳng chân trong ngoài bên cất xong, trên côn gỗ bưng vượt qua đầu gối khớp xương, hạ bưng đến chân cùng, sau đó quấn quanh cố định. Sau Chu Bình An lại chiết mấy cây cành lá xôm xuê nhánh cây, gác ở Cao Thụy phía trên, giúp hắn che đậy ánh nắng. Cao đại nhân ngươi tạm thời ở chỗ này chờ chốc lát ta đi vì ngươi tìm đại phu tới. Chu Bình An dặn dò chút chú ý sự hạng, sau đó lần nữa leo lên mương. Chu đại nhân, xin phiền thông chi một chút ta trong phủ, ta phủ ở Tây Thành. Cao Thụy ở mương hạ cáo thanh đảo. Cao đại nhân yên tâm, giá. Chu Bình An đáp một tiếng, liền phóng người lên ngựa, một đường khoái mã thêm roi vãng trở về đi. Chu Bình An tìm được một nhà y quán, nói Cao Thụy thương thế, mời đại phu xuất trần, đại phu nhìn ở Chu Bình An chính là quan thân lại ra tay hào phóng phân thượng, liền đồng ý, mang theo y dược dương cũng 2 cái học đồ đi theo Chu Bình An xuất trần. Chu Bình An lại dùng 1 lượng bạc mời 1 học đồ đi Cao Thụy trong phủ đưa tin, sau đó liền dẫn đại phu vãng mương cử phương hướng chạy tới. May nhờ trước đây kỳ xử lý thỏa đáng, nhất là cái này cố định hạng nhất, nếu không đại nhân ngươi điều này chân sợ là muốn phế. Đại phu xuống đến mương cử hạ tra xét Cao Thụy thương thế sau, khá có mấy phần cảm khái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đại phu thoại, Cao Thụy cảm kích nhìn về phía Chu Bình An, nói cảm ơn không dứt. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Chu Bình An là cố ý trả thù đâu, dùng côn gỗ cố định cùng chói heo tựa như không nghĩ tới, còn chính là bởi vì cái này mới bảo vệ được chân của mình. Xem ra mình là lòng tiểu nhân. Nghĩ đến bản thân bị thương ẩn tình, Cao Thụy nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt mang theo mấy phần áy náy. Bất quá, rất nhanh Cao Thụy ánh mắt lại kiên định xuống, chết đạo hữu chớ chết bần đạo, loại chuyện như vậy minh chết bảo thân chính là nhân chi thường tình. Nếu như không phải là mình trước hạ thủ một bước bỏ chạy, có thể hắn Chu Bình An sẽ phải bỏ chạy đi. Ai yêu ta ra nha, người trách bị thương thành như vậy, có thể nhường cho thiếp thân làm sao bây giờ nha, ô ô ô, không thấy kỳ nhân, trước người kỳ thanh, một trận nữ tử nũng nịu khóc giống thanh âm truyền tới, Chu Bình An ngẩng đầu đi lên nhìn, mương cử phía trên có 1 chiếc xe ngựa cùng hơn 10 con tuấn mã, sau đó liền thấy 1 xuyên hoa hoa lục lục thiếu phụ khóc sướt mướt xuống xe ngựa, dẫn hơn 10 kiện phó vội vã vãng mương cử hạ chạy tới. Đây chính là Cao Thụy người nhà, Chu Bình An rõ ràng. Người đại phu này có thể hay không xem bệnh thế nào để cho nhà ta ra đau lợi hại như vậy. Cao Thị sau khi xuống tới, liền đối diện đại phu một trận chỉ trích. Một mình ngươi hạng đàn bà biết cái gì, câm miệng cho ta. Chấm, Cao Thị giận không kềm được địa hét, già thiếp thân đều là vì muốn tốt cho ngươi. Cao Thị nước mắt xoát một hạ chảy xuống, ủy khuất không dứt. Kèm theo Cao Thị người nhà đến, mương dưới đáy một trận náo loạn. Đưa mắt nhìn Cao Thụy bị người nhà mang lúc đi, thượng buổi trưa đã đến gần cuối, Tạ Tuyệt Cao Thụy bãi yến nói cảm ơn mời, Chu Bình An phóng người lên ngựa bay qua mương cử tiếp tục hướng Thái Thương Ngân Khố phương hướng chạy tới. ngày hôm trước hay là hà lòng hà dạ, thế phải hoàn thành thánh thượng mọi người kê cha thái thương ngân khố năm người tổ, trong nháy mắt đã kinh chỉ còn dư lại bản thân một cây độc miêu. Chu Bình An ngồi trên lưng ngựa, không khỏi kéo kéo khóe miệng. Cùng Cao Thụy bọn họ bất đồng, cái này thái thương ngân khố nước càng sâu, Chu Bình An thì càng muốn xuống nước, bình tĩnh mặt nước khả luyện không ra tinh xảo thủy thủ. Khó khăn lắm mới có một võ đài, bản thân cũng không cần ở lại dưới đài vây xem, không đi thật tốt biểu diễn một phen, chẳng phải là cô phụ Lưu chính sứ, khúc phó sứ ti ngự sử cùng Cao Lang chung một phen. Hảo ý a a, thái thương ngân khố ta tới. Chu Bình An cưỡi HKTH sao quá mương cử, không bao lâu liền thấy thái thương ngân khố tuyển chỉ cùng bố phòng cũng đặc biệt để ý, mắt thấy dưới, ở thái thương ngân khố tuyển chỉ vị trí so với chung quanh hơi cao mấy chục cm, ở thái thương ngân khố cách xa nhau mấy dặm địa phương chính là một chỗ quân doanh, nhìn cờ xí cùng viên môn bố trí cùng với trong quân doanh thỉnh thoảng phát ra tiếng ầm ầm có biết thử quân doanh là đại minh cửu phụ nổi danh quân đội. Thần kinh doanh chỗ ở thần kinh doanh là Vĩnh Lạc Đại Đế khai sáng chiến lược cơ động bộ đội trang bị có hỏa thương, súng hỏa mai chờ, hậu kỳ lại sắm thêm mồi lửa thương. Thuộc về trên thế giới sớm nhất thành lập thương pháo binh bộ đội. Thần kinh doanh thời chiến nhiều lần cùng 5 quân doanh, 3.000 doanh cùng nhau theo Vĩnh Lạc Đại Đế xuất chinh, là Vĩnh Lạc Đại Đế trong tay nhất sắc bén một chuôi kiếm sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Vĩnh Lạc Đại Đế sau, thần kinh doanh một mực giữ lại, nhiều lần lập được bất hủ chiến công. Thần kinh doanh là Minh Triều trọng khí chú đóng ở Thái Thương Ngân Khố phụ cận, phân ra một bộ phận binh lực hiệp phòng Thái Thương Ngân Khố chấn nhiếp Tiêu Tiểu, bảo đảm Thái Thương Ngân Khố bình an vô sự. Trừ thần kinh doanh chú phòng ra, Thái Thương Ngân Khố bản thân còn có tầng tầng cửa ải, đề phòng thâm nghiêm, có thể nói là giọt nước không lọt liên một con ruồi cũng không phải là không đi vào. Dừng bước, Thái Thương trọng địa người rảnh rỗi tránh lui. Chu Bình An khoảng cách Thái Thương Ngân Khố còn có hơn 100 thước địa phương, liền bị võ trang đầy đủ thủ binh lớn tiếng cảnh cáo, ngăn lại. Xin phiền thông bẩm quản kho đại thần, ta là thánh thượng bổ nhiệm Thái Thương Ngân Khố kê tra sử, Hàn Lâm viện thị đọc nội các thi trực lang Chu Bình An, hôm nay phụng mệnh kê tra Thái Thương Ngân Khố, còn đây là công văn, làm phiền. Chu Bình An bình tĩnh tông người xuống ngựa, từ trong lồng ngực lấy ra tương quan văn thư chứng kiện, đưa cho chặn lại bản thân thủ binh, mời bọn họ thay mặt thông truyền. Cách chương.